sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 40-2, 2 canh 2, góc truyện audio.com. Lúc này, trên mạng đã vô cùng ác liệt, có fan hâm mộ suy đoán, hôm qua Khương Sơ cũng ở Đế Đô, chắc hẳn là Hứa Đình Thâm cố ý trở về gấp để gặp cô, sau đó hai người đến chỗ ở của Hứa Đình Thâm, sau đó nữa thì không thể miêu tả. Quan hệ giữa hai người kia vẫn luôn rất vi diệu, nói không chừng đã kết hôn luôn rồi. Vậy nên quả thực là tôi vẫn luôn ship nhầm couple sao? Tôi không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này đâu. Không phải Khương Sơ, không phải Khương Sơ, không phải Khương Sơ, Khương Sơ nhất định cùng một chỗ với Hướng Diệc. Có mỗi bộ đồ ngủ thôi thì làm sao? Các người đều có thiên nhãn à? Nhất định phải là Khương Sơ hả? Về phần tại sao không có fan của Hứa Đình Thâm thì có lẽ bọn họ đang đứng trên sân thượng hóng gió rồi, nhất thời khó có thể chấp nhận rằng idol nhà mình đã có bạn gái. Mà fan của Khương Sơ cũng hiếm khi không thấy đến tụ tập, các cô ấy đang bận giao chiến với fan của Hướng Diệc rồi. Trong buổi lễ hôm qua có hai fan hâm mộ của Hướng Diệc ngồi dưới đài mắng Khương Sơ, sau khi fan của Khương Sơ nghe được ngày hôm sau đã tung vụ này trên mạng, tất nhiên là fan của Hướng Diệc không thừa nhận, còn tỏ ý là fan của Khương Sơ vu oan, kết quả là lập tức có người đăng tải video cho thấy fan của Hướng Diệc dùng những lời lẽ cực kỳ khó nghe để nhục mạ Khương Sơ. Trong fandom, nếu chửi người trong cuộc trên mạng thì còn có thể nhịn được, nhưng chửi trước mặt thì quả thật không thể nhịn được nữa. Nếu fan của Khương Sơ thật sự nhịn được thì quả là nhu nhược rồi. Fan của Hướng Diệc bắt đầu vô lý mà chỉ trích Khương Sơ mặt dày, đến bây giờ cũng không có phim để quay, chỉ biết bám chặt lấy Hướng Diệc mọi nơi để cọ nhiệt, thực khiến người ta chán ghét. Nhưng lời còn chưa nói hết, Khương Sơ đã được chính thức tuyên bố trở thành diễn viên chính trong bộ phim Sự Kiện Thần Bí của đạo diễn nổi tiếng Văn Phong Hoa. Cả giới giải trí đều biết Văn Phong Hoa vốn dĩ không hề để ý đến bối cảnh, tư chất và độ nổi tiếng của diễn viên, chỉ cần phù hợp với vai diễn thì đều chọn, vậy nên cũng có không ít nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng nhờ ông. Được đóng phim của Văn Phong Hoa quả thực là cơ hội mà diễn viên chỉ có thể thấy nhưng không thể cầu. Ai cũng không ngờ vậy mà Khương Sơ lại âm thầm làm được chuyện lớn, lúc mọi người còn cho rằng độ nổi tiếng của cô còn chưa được vững chắc thì cô đã sớm tiến một bước dài về phía trước, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, bỏ lại những người khác ở phía sau. Tôi chua xót quá, tôi ghen tị quá, tôi ngưỡng mộ quá, Khương Sơ cũng may mắn quá đi. Nếu như idol nhà tôi có thể nhận được tài nguyên tốt như vậy thì tuyệt biết bao, tôi chua xót quá. Đứa nào vừa nói Khương Sơ mặt dày, chỉ biết ở nhà thì mau bước ra đây, idol nhà mấy người chiếu xong một bộ phim, đến bây giờ vẫn chưa nhận thêm được bộ nào, suốt ngày bám lấy Khương Sơ để lăng xê mà không biết xấu hổ à? Không biết các người suốt ngày ảo tưởng cái gì nữa, mùi vị bị vả mặt có dễ chịu không? Fan của Hướng Diệc lại bắt đầu quay sang nói bộ phim điện ảnh này nhất định sẽ flop, Khương Sơ mà nhận thì cũng chỉ là miếng bánh độc. Chỉ biết sống trong mộng, hèn chi đi thích Hướng Diệc là phải. Suốt ngày chỉ biết tự cứu vớt danh dự, nhìn thật đáng thương. Thế Hướng Diệc có nhận được miếng bánh độc này không? Tôi thấy các người thật hèn hạ đấy. Tôi, góc truyện audio.com, thấy mấy người có thể xuất bản sách được rồi đấy, tên sách là 100 cách cứu vớt danh dự. Tóm lại thì đây là cảnh chết chóc thảm khốc, mà trước khi vào đoàn Khương Sơ còn vì chuyện này mà mắng Hứa Đình Thâm một trận, đương nhiên Trần Niệm Niệm vẫn còn bày tỏ sự nghi ngờ với cách nói này, bởi hôm đó, cô nàng đã nghe lén được Khương Sơ nói thế này. Anh có thể đừng đăng linh tinh trên mạng được không? Em không sợ bị hiểu lầm, em sợ ảnh hưởng đến anh. Anh muốn làm gì cũng được. Em đồng ý với anh. Trần Niệm Niệm định tiếp tục nghe lén, nhưng đột nhiên bị gọi đi có việc, cô nàng thực sự tò mò rốt cuộc Khương Sơ đã đồng ý gì với Hứa Đình Thâm. Trần Niệm Niệm lén lút chia sẻ chuyện này cho Lật Diệp tỏ vẻ coi thường. Tình thú giữa những người yêu nhau mà em cũng muốn nghe cơ đấy. Hừ, Lật Diệp cũng không lo lắng Trần Niệm Niệm sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài, cô nàng cũng có chừng mực. Chớp mắt đã đến tháng 4, lúc bộ phim truyền hình của Hứa Đình Thâm đóng máy, phim điện ảnh của Khương Sơ mới quay được một nửa, Hứa Đình Thâm dự định lái xe đến giám sát. Tính bảo mật trong đoàn phim tương đối tốt, chủ yếu là Khương Sơ lo lắng rằng Hứa Đình Thâm sẽ không đứng đắn trước mặt mọi người, đến lúc đó ngộ nhỡ anh mà cợt nhả thì cô cũng không biết phải giấu mặt đi nơi nào. Vượt khỏi dữ liệu của Khương Sơ chính là, Hứa Đình Thâm lại rất nghiêm túc, anh mặc một chiếc áo nỉ rộng rãi thoải mái, quần jean màu lam nhạt bao lấy đôi chân dài, sau khi đến studio, anh tháo kính râm xuống chào hỏi mọi người, dẫn tới một đám tiếng hít vào và cả những tiếng thét nhỏ, Văn Phong Hoa nhìn thấy anh liền cười. Tiểu Hứa đến rồi à? Đạo diễn Văn, mức độ được hoan nghênh thật tuyệt, Hứa Đình Thâm ngày thường thì cợt nhả vô biên, thời điểm quan trọng lại giả vờ thanh cao. Anh mặc một thân trang phục đơn giản, dễ dàng chiếm được ánh mắt của mọi người, Khương Sơ có thể thấy rõ mọi người đang hướng vẻ mặt hâm mộ và ghen tị về phía mình. Mọi người uống đồ uống mà Hứa Đình Thâm mời, Yên Lặng dịch chuyển ánh mắt lên hai người, chỉ thấy Hứa Đình Thâm đã rất ngầu, nhưng nhìn Khương Sơ còn cá tính hơn anh, vô cùng có cảm giác xa cách. Chắc đây là người yêu giả rồi. Một lát sau, Khương Sơ lén lút về phòng nghỉ, sau đó mọi người phát hiện Hứa Đình Thâm cũng không thấy đâu. Người vừa nãy còn đứng đắn trước mặt mọi người là Hứa Đình Thâm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, dồn cô gái của anh ở vào tường, như một đứa trẻ muốn được khen ngợi. Em thấy gần đây anh có ngoan không? Khương Sơ gật gật đầu, quả thực gần đây không thấy Hứa Đình Thâm nói gì trên mạng nữa. Bàn tay đang ôm eo cô của Hứa Đình Thâm khẽ dùng sức, giọng nói khàn khàn ghé vào bên tai cô. Vậy việc lần trước đồng ý với anh đâu rồi? Khương Sơ bị hơi thở của người đàn ông bao vây, tim không khỏi đập rộn lên, gương mặt nóng bừng. Em, lớp trang điểm của em không thể bị phai. Hứa Đình Thâm cười khẽ. Vậy tối nay anh chờ em. Khương Sơ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên áo nỉ của anh. Vâng, Khương Sơ lại tiếp tục quay phim, Trần Niệm Niệm nhìn cô một cách kỳ lạ. Vốn dĩ chị đã gọi thợ trang điểm đến để chuẩn bị trang điểm lại cho em bất cứ lúc nào rồi mà. Cô trừng mắt nhìn Trần Niệm Niệm, suy nghĩ của chị trong sáng một chút đi. Trần Niệm Niệm cảm thấy cô nàng, góc chuyện audio.com, đã rất trong sáng rồi, nói không chừng những việc mà Hứa Đình Thâm làm còn quá phận hơn cô nàng nhiều đấy. Không thể không nói, Trần Niệm Niệm đã đúng. Lúc Khương Sơ quay phim, Hứa Đình Thâm vẫn luôn ở bên cạnh, nhìn cũng không hề mất kiên nhẫn. Sau khi kết thúc một cảnh quay, có diễn viên nữ bên cạnh vừa có ý muốn bắt chuyện thì đã thấy Hứa Đình Thâm nhìn Khương Sơ bằng ánh mắt cưng chiều rồi bước đến. Vừa nãy em biểu hiện không tệ. Khương Sơ được khen ngợi nên rất vui, cái đuôi phía sau đã sắp vểnh lên rồi, cô uống một ngụm nước, giọng nói của Hứa Đình Thâm rất thấp, thấp thoáng còn mang vẻ làm nũng. Anh cũng muốn uống. Khương Sơ nhìn về phía Trần Niệm Niệm, vốn định bảo cô nàng cầm chai nước tới, không ngờ Hứa Đình Thâm lại trực tiếp cầm chai nước uống dở trên tay Khương Sơ, đưa lên miệng uống một ngụm. Ngọt, nói xong, ánh mắt còn đặt trên môi Khương Sơ. Cô lại xấu hổ ngẩng đầu nhìn anh, sao ngay cả hôn gián tiếp mà anh cũng khiến người khác phải tâm động thế này. Hứa Đình Thâm vẫn chưa thỏa mãn, hơi cúi đầu xuống ghé vào bên tai Khương Sơ nói gì đó. Thế là diễn viên nữ bên cạnh liền thấy Khương Sơ đỏ mặt, lúc cô nàng rời đi còn thầm nghĩ, đây chính là người yêu giả mà bọn họ nói đó sao? Rõ ràng ngọt như bọc thêm một tầng filter luôn rồi. Nếu đây là người yêu giả, chắc cô nàng cũng không còn tin tưởng vào sự thật nữa rồi. Khương Sơ cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu dùng khẩu hình hỏi. Sao anh không tự uống? Sao lại muốn cô cho uống chứ? Hứa Đình Thâm lắc đầu, vẻ mặt đơn thuần. Anh không biết, Khương Sơ thành thật hỏi. Anh mới 3 tuổi à? Ừ, anh nhỏ giọng nói, chẳng lẽ anh không phải bạn nhỏ của em sao? Cô dám nói không phải sao? Cái đồ không biết xấu hổ này. Sau khi quay phim xong, Khương Sơ lôi kéo bạn nhỏ kia đi ăn đồ ăn ngon, Hứa Đình Thâm diễn rất sâu, tận tâm tận lực đóng vai một đứa trẻ 3 tuổi cần được chăm sóc, ăn cơm không cầm thìa, nước cũng đòi cho uống. Khương Sơ cạn lời, sao em lại cảm giác như anh đang làm nũng với em thế? Trong mắt người ngoài, mỗi một chân tơ khẽ tóc đều thể hiện anh là một người đàn ông men lì, thế nhưng, khi đối diện với cô thì lại trắng trợn làm nũng, hơn nữa còn càng ngày càng thuần thục. Hứa Đình Thâm biết xấu hổ không? Nguyên tắc của đời anh chính là có thể không cần xấu hổ thì cũng đừng xấu hổ. Muốn hôn hôn, thế nhưng, dáng vẻ làm nũng của Hứa Đình Thâm cũng thực mê người, Khương Sơ không nhịn được tiến lại gần hôn anh một cái, không ngờ tên cầm thú nào đó lại lộ bản chất ăn sạch con cừu nhỏ tự dâng mình tận cửa. Xương quai xanh của Khương Sơ như bị cắn xé. Anh không thể nhẹ chút sao? Nhẹ chút à, thế là Hứa Đình Thâm làm lại một lần nữa, quả thực đã nhẹ hơn rất nhiều. Khương Sơ bị gài bẫy, khóc không ra nước mắt, em có muốn cắn lại anh không? Khương Sơ thấy trên làn da trắng nõn sau tai anh có một nốt ruồi nhỏ rất gợi cảm, bèn ôm lòng trả thù mà cắn mấy cái. Buổi tối về phòng, lúc cô soi gương mới phát hiện trên cổ có dấu hôn, một mảng da vốn đã mịn màng nay lại càng trắng sáng hơn, nên nhìn vô cùng rõ. Tên khốn Hứa Đình Thâm này, nhìn ký hiệu đầy tính chiếm hữu này, dù Khương Sơ có muốn nhớ đến Hứa Đình Thâm hay không thì cũng rất khó khăn, thế là, đêm đó cô không ngủ được. Khương Sơ ngồi dậy gửi tin nhắn cho Hứa Đình Thâm, anh có nhớ em không? Hứa Đình Thâm vô cùng trắng, góc chuyện audio.com, trởn, nhớ em đến mức lại phải thay đồ lót. Điện thoại trong bàn tay nóng lên, Khương Sơ chui vào chăn lăn lộn một hồi. Có lẽ là hưng phấn quá mức, Khương Sơ liền thức cả đêm, hôm sau vẫn rất có tinh thần, Trần Niệm Niệm tinh mắt. Mỗi lần Hứa Đình Thâm đến, em có thể sống thêm được 3 năm. Bị người ta nhìn thấu mất rồi. Cô nhìn chính mình trong gương, thầm nghĩ, may mà sáng nay trước khi đến cô đã dùng kem nền che khuyết điểm nên miễn cưỡng che được dấu hôn trên cổ, nếu không thì không biết sẽ bị Trần Niệm Niệm cười nhạo như thế nào nữa. Sau khi Khương Sơ quay phim cả buổi sáng xong, cô thở dài một hơi, cởi cúc áo trên cùng của sơ mi ra, chỉ là cô tuyệt đối không ngờ nhân viên studio lại tiện tay chụp cô vài bức ảnh rồi đăng lên mạng. Có một fan cuồng cầm kính hiển vi phóng đại để quan sát. Cổ của gái nhà tôi bị thương sao? Hình như có vẻ hơi tím, đau lòng quá, bị con gì cắn vậy? Sao tôi lại cảm giác như, hơi giống dấu hôn nhỉ? Xem ra là Hứa Đình Thâm làm rồi, lúc nào bọn họ mới công khai đây? Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, ai nói nhất định là Hứa Đình Thâm chứ? Lầu cuối còn chưa nói hết, Hứa Đình Thâm bên kia cũng đã náo loạn, nguyên nhân là lúc anh ở sân bay bị chụp ảnh, vừa hay trên cổ cũng có dấu hôn. Hứa Đình Thâm từ trước đến nay đều không hề giấu giếm, hận không thể để cho cả thế giới đều thấy. Má ơi, Hứa Đình Thâm thật sự có bạn gái, hu hu hu, đừng tự lừa mình rằng không phải Khương Sơ nữa, đây mà còn không phải Khương Sơ sao? Mẹ tôi hỏi tôi sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Chỉ có tôi cảm thấy rất ngọt sao? Đánh dấu lẫn nhau, ham muốn chiếm hữu thật lớn, thật thích nha. Cách chương.